Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2347, không để yên. Canh thứ ba, sáng sủa dưới bầu trời, một chuỗi quang ảnh bùng lên. Bạch Lộ gặp bang này tu sĩ cẩn thận như vậy, biết hơn nửa sẽ không lại chủ động công kích. Chính mình cũng là mang theo tộc nhân chủ động xuất kích đi ra. Lần này, cùng Tuyệt hai người, trước hết phát hiện, những tu sĩ khác cũng là nhanh chóng phát hiện, không có nhân tổ cấp bậc tu sĩ, cũng dám ra đây chủ động khiêu khích chúng ta. Nhìn rõ ràng Bạch Lộ đám người cảnh giới, có người xem hừ lạnh, vừa vặn thế sư đệ ta báo thù. Có người kêu gào, dứt tiếng, chính là một mảnh bóng dáng giết đi ra ngoài, rầm rầm rầm đối diện phương hướng. Tiếng sấm sét đã nổi lên, mỗi người tu sĩ sử dụng tới chính mình sở trường nhất nguyên thần thần thông đến. Càng có mấy cái đạn kích hư không, triển khai chính là Phương Tuấn Mi từng học được đại âm hy thanh trì. Phát ra âm thanh cực nhỏ, a, lập tức liền là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng không có ai thối lui, đều cho rằng cùng Tuyệt bốn vị này đại lão sẽ đến trợ giúp bọn họ. Xoay chuyển cục diện, đừng vội càn rỡ. Trong tiếng hét vang, kia hùng tráng yêu thú tu sĩ quả nhiên là giết đi ra ngoài. Một mảnh huyết vân cuồn cuộn, chính là ngợp trời mà đi. Chỗ đi qua, cái khác trong gương tu sĩ dồn dập né tránh, nhưng cùng Tuyệt cùng tu sĩ thiên ma kia lại ngay đầu tiên bên trong, chính là thu hồi ánh mắt, sử dụng tới thiên bộ thông đến. Phát điên bình thường, trốn hướng trong phương xa, kia Liễu Thiên Hồng, nguyên bản cũng dự định giết ra ngoài, nhưng thấy cùng Tuyệt hai người trực tiếp liền chạy, ánh mắt gấp lóe lên một cái, bản năng ý thức được không đúng, lựa chọn theo bọn họ đồng thời bỏ chạy, chứ, phương hướng phía sau bên trong, một tiếng quát đột ngột lên, Bạch Lộ lấy tay một đào. Lấy ra cái kia thập vạn thần hồn đang đến, hướng về trong bầu trời giương tay ném đi, tâm thần cũng là nhanh chóng thôi thúc lên, hống tiếng gào thét, lập tức từ kia đèn lồng bên trong, truyền vang mà tới, trong đó 30-40 cái màu lam đậm, không hề có một tiếng động dạo chơi bên trong thần tộc nguyên thần. Ở trong chớp mắt, đột nhiên một cái quay đầu. Đồng thời dán mắt vào một đám kia trong gương tu sĩ phương hướng. Quắc mắt nhìn chừng chừng, làm người sởn cả tóc gáy. Một vòng màu lam đậm chụp đèn dạng quang ảnh, cũng từ thập vạn thần hồn đăng bên trên, cấp tốc phồng lớn đi ra, lại vèo một cái, bay lên trời, một cái càng lúc càng lớn chụp đèn. Ngang trên trời, có màu lam đậm bão táp. Từ giữa thổi mà xuống, bay cuộn ra trăm dặm ngàn dặm mà đi, đem một đám kia đến chiến tu sĩ, đồng thời bao phủ ở bên trong, hống tiếng gào thét, tê thiên liệt địa, hết thảy bị bão táp bao phủ tu sĩ. Vào đúng lúc này, chỉ cảm thấy có vô số đem cái rùi, ở xuyên nguyên thần của chính mình bình thường, đau nhức không gì sánh được, mặt đều vặn vẹo co giật lên. Cái gì công kích, tất cả đều ngừng, cái gì nguyên thần phòng ngự thủ đoạn, cũng căn bản không chống đỡ được. A, tiếng kêu thảm thiết, thê thảm đến làm người sờn cả tóc gáy. Ầm ầm ầm sau đó, chính là dày đặc tiếng nổ vang lên. Từ có hạn mấy cái tránh được trước kia một kiếp tổ khiếu tu sĩ bắt đầu, nguyên thần trực tiếp muốn nổ tung lên, bỏ mình ngã xuống. Sau đó, chí nhân sơ kỳ, nổ, chí nhân trung kỳ, nổ, chí nhân hậu kỳ, cũng nổ, khủng bố cảnh tượng trình diễn, từng vị tu sĩ, nhanh chóng đầu muốn nổ tung lên, thập vạn thần hồn đăng lần thứ nhất ở trong gương tu sĩ trước mặt, triển lộ nó mạnh mẽ uy lực, cuối cùng chợt nổ tung, là kia hùng tráng yêu thú tu sĩ, chống đỡ lâu hơn một chút. Có tâm chạy trốn, đáng tiếc làm thế nào cũng thoát khỏi không được nguyên thần kia bão táp. Cuối cùng, tương tự bỏ mình ngã xuống. Trong phương xa, Bỏ Chạy cùng Tuyệt ba người, xem trong lòng run rẩy. May mà nhóm người mình chạy nhanh, bằng không chắc chắn phải chết. Ba người thần thức cũng là đảo qua kia thập vạn thần hồn đăng, cảm giác được rõ rệt. Bảo vật này bây giờ tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong lòng ba người nói một câu, lại đạp hai bước sau, thần thức lại không nhìn thấy bên này cảnh tượng, mà Bạch Lộ đám người đương nhiên sẽ không bỏ qua ba người bọn họ, không có vội vã hoan hô thắng lợi mới vừa rồi, đồng thời truy sát đi ra. Ba người phản ứng cũng là cực nhanh, phát hiện sau, không nói hai lời, chính là chui thẳng dưới nền đất trong chỗ sâu mà đi. Nhanh chóng tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong, đuổi tới đây, Bạch Lộ đám người cũng là không thể làm gì lên, chỉ có thể từ bỏ, hướng về bay đi. Một hồi nguy cơ tựa hồ hung hăng tan rã, nhưng rốt cuộc đi rồi ba cái trong gương tu sĩ, lại nói ba cái tu sĩ kia thoát đi sau, vẫn ở trong thế giới dưới đất bay hơn nửa ngày, mới rốt cục dừng lại nghỉ ngơi một hơi. Vẫn là hai vị đạo huynh cao minh, nếu không có các ngươi phản ứng nhanh, ta lại lựa chọn theo các ngươi, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Liễu Thiên Hồng trắng xám một khuôn mặt đẹp, hướng hai người nói cảm ơn. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều cười khổ, nhưng đáy mắt lại có chút khác đồ vật. Ở trong thế giới trong gương, bọn họ chính là một đôi long tranh hổ đấu cực lâu tu sĩ. Không nghĩ tới đi tới thế giới ngoài gương, vẫn không có phân ra cao thấp đến. Hai vị đạo huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta đi nơi nào? Liễu Thiên Hồng có chút không có chủ ý. Hai người lại là hai mặt nhìn nhau một mắt. Kia cùng Tuyệt mở ra tay, biểu hiện không có chủ ý. Tu sĩ thiên ma kia tắc ở lại sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta nhắm hướng đông đi, đi thiên ma lãnh địa bên kia. Ta nhớ tới từng nghe nói có mấy vị ma tổ cấp bậc tiền bối, bao quát bộ tộc ta lão tổ, muốn đi nơi đó đánh cướp một điểm đặc thù thiên ma tu sĩ dùng vật liệu cùng linh vật. Tìm bọn họ đến, liền không tin món bảo bối kia móc bất động bọn họ. Khẩu khí này, ta ngược lại nuốt không trôi. Hai người nghe vậy, gật đầu đồng ý, cũng không có cái gì thương, chính là lập tức tiếp tục lên đường. Ba người một đường hướng đông đi không đề cập tới. Lại nói Phương Tuấn Mi sắp xếp cẩn thận Nam Thừa Tiên quốc nhân tộc, cũng là tiếp tục hướng đông đi. Nơi đó là đã từng Đào Nguyên kiếm phái vị trí Đại Hà quốc. Lại đây sau, thần thức quét tới, tuy có tu sĩ tranh đấu, nhưng tựa hồ không giống như là thế giới trong gương. Trong gương tu sĩ tựa hồ vẫn không có giết tới nơi này, mà Long Cẩm Y đã từng nói với hắn, hắn lên cấp nhân tổ sau trở về quá Đào Nguyên kiếm phái, chính thức trở về đồng thời cũng trùng kiến tông môn. Tuy rằng cùng cái này mới Đào Nguyên kiếm phái cảm tình thực sự đã rất đơn bạc, Phương Tuấn Mi vẫn là đi rồi một chuyến. Một đám trở về sự tình cũng không cần nhiều đề. Trong môn phái tu sĩ tự nhiên là tinh thần đại chấn. Phương Tuấn Mi cũng không khách khí, an bài trước bọn họ làm lên sống đến, chính mình đang mở ra tiểu không gian, đồng thời để những này môn hạ tu sĩ lại đem các nơi nhỏ yếu phàm nhân cho mang tới đưa vào đi, lại là làm ra khí thế ngất trời. Sắp xếp xong những người phàm tục, cuối cùng một nơi phàm nhân do Phương Tuấn Mi tự mình đi mang đến, tự nhiên là trên biển Bàn Quốc. Lại là về nhà, lại là không tên cảm giác tang thương, cảm giác không đề cập tới. Làm xong tất cả những thứ này, Phương Tuấn Mi đối với trong khối tiểu thế giới này nhân tộc cuối cùng cũng coi như là có cái bàn giao, cũng đã hết lòng tận. Ngày này Phương Tuấn Mi một thân một mình đứng ở Đào Nguyên kiếm phái cửa sơn môn đầu sườn núi bên trên, uống rượu lâu năm, thổi reo núi, viễn vọng thế giới này.